thần cấp đặc công hệ thống, chương 1375, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang B, góc truyện audio.com. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đồng thời sắc mặt kịch biến. Giá trị 320 triệu Mỹ Kim cổ phần, Vương Tông Nghị muốn dùng 300 triệu hoa hạ tệ tới thu mua, rực tiền sao? Vương Tổng, ngươi uống lớn đi. Lâm Hoan âm hiểm cười nói. Ha ha, Lâm lão đệ tiểu lượng của ta vẫn là có thể, này tam ly rượu trắng uống không say ta. Vương Tông Nghị cao giọng cười, nói tiếp kỳ thật ta đưa ra cái này giá cả đối với ngươi ta đều có chỗ lợi, Lâm lão đệ muốn hay không nghe lão ca rong dài a, phía trước vì đạt tới từ khí chàng thượng áp chế Lâm Hoan mục đích đã kêu Lâm Hoan Lâm cảnh giam, hiện tại vì nói sinh ý kéo gần quan hệ lại kêu hắn Lâm lão đệ, Vương Tông Nghị này sóng thảo làm quả thực là cái gì trường hợp nói cái gì. Lời nói sách giáo khoa cấp điển phạm. Lâm Hoan nhún vai nói, nguyện nghe kỹ càng, ta đại khái có thể lý giải Lâm lão đệ vì sao nói ngươi cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm chi gian giao dịch nội tình không thể đặt ở mặt bàn đi lên nói, sự tình quan quốc gia cơ mật sao. Khi nói chuyện Vương Tông Nghị móc ra một bao Hoàng Hạc Lâu 1916 liền muốn tán yên. Lâm Hoan giơ tay ngăn cản nói, xin lỗi, ta vị hôn thê chán ghét người được yên vị. Vương Tông Nghị sắc mặt cứng lại, trong lòng rất là khó chịu, nhưng Lâm Hoan đều nói rõ hắn cũng không hảo lại đi điểm yên, chỉ có thể đem yên kẹp ở trong tay nói, Lâm lão đệ là hiểu được vì nữ nhân suy nghĩ hảo nam nhân a, tiểu thành, ngươi đến hướng ngươi Lâm thúc thúc nhiều hơn học tập a, hắn nói sự tình khi thích chịu yên, nếu trong tay không kẹp điếu thuốc hắn sẽ không thoải mái. Vương Thành nghe thế câu nói sau, thiếu chút nữa hộc máu, sát ta giống như bỉ Lâm Hoan còn đại cái 1-2 tuổi đi, như thế nào liền thành ta thúc thúc. Nhưng nói lời này người là hắn lão tử, hắn lại khó chịu cũng chỉ có thể nghe. Lâm Hoan lại vui vẻ, lập tức hắn liền nhìn Vương Thành nói, tiểu thành, mau tiếng kêu thúc thúc. Vương Thành cắn răng nhìn Lâm Hoan, bài trừ hai chữ thúc thúc. Lâm Hoan hiện tại chính là khối đại thịt mỡ, đối một ít thương nhân tới nói chỉ cần có thể kiếm tiền, đừng nói kêu đối phương thúc thúc, liền tính kêu đối phương ba ba lại có thể như thế nào. Lại mẹ nó sẽ không rớt khối thịt. Vương Thành cũng là thương nhân, tuy rằng tuổi trẻ điểm, nhưng đi theo Vương Tông Nghị mưa dầm thấm đất cũng học được rất nhiều đồ vật, biết hiện tại muốn hống Lâm Hoan, chờ bắt được cổ phần sau lại trở mặt không muộn. Ân tiểu thành thật, ngoan, Lâm Hoan lại lần nữa cho Vương Thành một cái tinh thần bạo kích, sau đó hướng Vương Tông Nghị nói, ngươi tiếp tục. Vương Tông Nghị hơi hơi mỉm cười, nói tiếp ta đoán Lâm lão đệ là dựa vào quốc gia duy trì, bắt được Tam Xuyên Hoàng Viêm cái gì nhược điểm, sau đó mới buộc hắn làm ra lần này giao dịch đi. Nga, Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, không nói gì. Thấy vậy tình hình, Vương Tông Nghị liền biết chính mình đoán đúng rồi, tiếp theo liền đĩnh đạc mà nói, Hoa Quang tập đoàn là quốc xí, Hoa Quang tiền chính là quốc gia tiền, nhân dân tiền, này đó tiền phải dùng ở đối quốc gia, nhân dân có lợi địa phương, đúng không? Dương Chấn mới vừa đám người gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng sao, Vương Tổng thâm minh đại nghĩa, không hổ là ta chờ mẫu mực. Vương Tông Nghị vẫy tay khiêm tốn nói, ai nha các ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là ta thân là quốc xí lãnh đạo hẳn là có giác ngộ, không có gì mẫu mực không mẫu mực. Tình cảnh này làm Lâm Hoan trong đầu hiện ra một đoạn quen thuộc giai điệu, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi trang bức trước nay đều sẽ không đánh gãy ngươi. Vương Tông Nghị nhìn về phía Lâm Hoan, nói tiếp gần nhất Hoa Quang tập đoàn mới vừa cùng Cao Lệ 4 sao tập đoàn ký kết một bút đại mua sắm đơn đặt hàng, tài chính có chút khó khăn a, nhưng vài vị thủ trưởng điểm danh làm Hoa Quang tập đoàn thu mua Lâm lão đệ trên tay những cái đó cổ phần ta cũng không thể cự tuyệt, đúng không? Dương Chấn mới vừa vội vàng phụ họa nói, đúng, vài vị thủ trưởng ý tứ không thể vi phạm, liền tính lại khó chúng ta cũng đến hoàn thành a, Vương Tông Nghị hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, nếu là vài vị thủ trưởng chỉ định, một khi chúng ta Hoa Quang vô pháp hoàn thành thu mua, mặt khác xí nghiệp cũng là không dám tiếp nhận, đúng vậy, vài vị thủ trưởng ý tứ ai sửa cãi lời. Kia không phải cùng quốc gia đối nghịch sao? Dương Chấn mới vừa thở dài nói. Kết hợp mặt trên vài giờ nguyên nhân, chúng ta Hoa Quang tập đoàn trước mắt nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 300 triệu hoa hạ tệ tới hoàn thành lần này thu mua, này vẫn là từ ưng hát kia mượn tiền 100 triệu tài chính, ta tin tưởng Lâm lão đệ cũng là thâm minh đại nghĩa người, khẳng định nguyện ý vì quốc gia làm ra cống hiến, hoàn thành lần này giao dịch. Vương Tông Nghị lời nói thấm thía nói xong liền nhìn về phía Lâm Hoan, chờ hắn cấp ra hồi đáp. Ta đương nhiên nguyện ý vì quốc gia làm ra cống hiến, ta chính là quốc gia nhân viên công. Vụ, đây là ta chức trách nơi, Lâm Hoan đại nghĩa lăng nhiên nói, lời này vừa nói ra, Vương Tông Nghị, Vương Thành, Dương Chấn mới vừa đám người tức khắc mặt hiện vui mừng. Chỉ cần Lâm Hoan đồng ý cái này giao dịch kim ngạch kia bọn họ lại ở chướng mục thượng làm điểm tay chân, liền có thể đem rộng lượng tài chính thu vào chính mình trong túi. Mà Vương Tông Nghị càng là có thể bắt được đầu to. Chỉ là tươi cười vừa mới từ bọn họ trên mặt hiện lên, Lâm Hoan liền lại chào phúng nói, nhưng vì quốc gia làm ra cống hiến cùng dùng 300 triệu hoa hạ tệ bán cổ phần cấp Hoa Quang tập đoàn chi gian có mấy mao tiền quan hệ a, cổ phần là ta chính mình, ta dùng thị trường giới bán ra cấp Hoa Quang cũng đã là vì quốc gia làm cống hiến, ngươi còn muốn dùng gần 7 phần chi nhất giá cả tới bắt hạ, được thất tâm phong đi. Lâm Hoan, hiện tại cuối cùng minh bạch Vương Tông Nghị quyết định, nguyên lai hắn này đây vì chính mình chỉ có thể đem cổ phần bán cho Hoa Quang tập đoàn, cho nên muốn cố ý ép giá A, hơn nữa Lâm Hoan còn đoán được Vương Tông Nghị làm như vậy căn bản không phải vì thế xí nghiệp thỉnh tiền, mà là vì chính hắn ích lợi. Tên hỗn đản này tưởng từ nhỏ ra trên người cắt thịt ăn, đầu óc bị ván cửa gắp đi. Trong lúc nhất thời Lâm Hoan có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vương Tông Nghị chỉ cảm thấy đâu đầu một chậu nước lạnh tưới hạ, phía trước trong lòng vui sướng tức khắc biến mất không thấy, đồng thời một hơi nghẹn ở cổ họng, là phun cũng không phải không phun cũng không phải, vô cùng khó chịu. Ma đàn, người này nói chuyện quá mẹ nó đại thở dốc. Dương Chấn mới vừa đám người cũng tức khắc trở nên sắc mặt. Đỏ lên lên, bọn họ chỉ cảm thấy tới tay số trăm triệu thậm chí mấy tỷ tiền tài liền như vậy bay đi, tâm mẹ nó đều ở lấy máu a, Lâm lão đệ, ngươi có phải hay không nghe minh bạch tà ý tư a, Vương Tông Nghị nhíu mày nói. Hắn vừa rồi đã phân tích thực sáng tỏ tình huống hiện tại chính là trừ bỏ bọn họ Hoa Quang tập đoàn có thể thu mua Lâm Hoan cổ phần ngoại, lại vô đệ nhị ra xí nghiệp. Nếu Lâm Hoan không bán cấp Hoa Quang kia này đó cổ phần cũng chỉ có thể là lạn ở trên tay hắn, nhiều nhất mỗi năm từ Tam Xuyên tập đoàn tài chính lấy điểm chia hoa hồng. Đương nhiên ta lại không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu được ngươi ý tứ, nhưng thật ra tạ ý tứ Vương Tổng giống như không có nghe minh bạch a. Lâm Hoan cầm lấy chiếc đũa gõ gõ cái bàn, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái sau cười lạnh nói, cổ phần là ta. Chính mình, các ngươi nếu là không lấy ra điểm thành ý tới kia lần này giao dịch liền đến đây là ngăn đi. Nói xong hắn liền đứng dậy làm bộ phải đi, Vương Tông Nghị sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng cắn răng nói, Lâm lão đệ chậm đã. Lâm Hoan dừng lại bước chân, quay đầu lại cười nói, Vương Tổng còn có cái gì lời muốn nói sao? Lâm lão đệ có không mượn một bước nói chuyện, Vương Tông Nghị đi đến Lâm Hoan trước người ý bảo đi ra cửa nói. Lâm Hoan chân mày một trọn cười lạnh gật gật đầu tiếp theo tùy Vương Tông Nghị đi ra ghế lô. Cách chương.